Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, diệt trừ. Lâm Hiên không ngừng mà hành tẩu trên mảnh đất này, điên cuồng hấp thu tràn vào tử vong pháp tác, giống như nuốt chửng vậy, đến bấy nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu. Cái này tử vong pháp tác đồng dạng là điên như nhau, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Nó cũng không tin không có cách nào khác chinh phục con người trước mắt. Nhưng mà kết quả chính là đến bấy nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu. Căn bản không cần phải lo lắng sẽ cướp đoạt trong cơ thể sinh mệnh lực. Chỉ biết lo lắng số lượng quá ít. Không cách nào hấp thu tận hứng. Quá ít, lại nhiều một chút. Lâm Hiên cười to vài tiếng. Tiếp tục đi vào bên trong đi. Tình huống bên trong cơ bản cũng là tử vong pháp tắc càng ngày càng điên cuồng. Tại đây hoàn toàn liền là tử vong pháp tắc khu vực. Chẳng trách những tu luyện kia người đi vào lập tức bị hút khô. Tại kinh khủng như vậy tử vong pháp tắc xuống, muốn sống đều khó khăn. Bất quá hắn là một ngoại lệ, liên tiếp hấp thu vào bên trong cơ thể. Ở trong cơ thể hắn trên thế giới bắt đầu từ từ ngưng kết thành tử vong hành tinh. Tử khí càng ngày càng mạnh, dựa theo loại tình huống này đến xem. Ngừng kết ra tử vong hành tinh cũng không khó khăn, hơn nữa còn sẽ vô cùng đơn giản. Dù sao chung quanh tử vong pháp tắc càng ngày càng điên cuồng lên, hắn hấp thu tu luyện tự nhiên sẽ thay đổi được càng thêm nhanh chóng. Sau đó hắn tìm một chỗ đả tọa ngồi xuống, hắn tùy ý hình như triệt để làm tức giận cái này tử vong pháp tắc. Nhất cổ kinh khủng tử vong pháp tắc gió xoáy từ bốn phương tám hướng tụ lại trở lại, hung hăng đem hắn nuốt chửng lấy xuống, trong nháy mắt sẽ để cho hắn không thấy tăm hơi, không biết sống chết. Tại loại trạng thái này phía dưới, thời gian một năm đảo mắt trôi qua, tại mảnh địa phương này tử vong pháp tắc vẫn là điên cuồng như vậy. Trong đó một chỗ vẫn có tử vong pháp tắc gió xoáy, hình như từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dừng lại qua. Thình thịch, đột nhiên cái này tử vong pháp tắc gió xoáy tản ra, hóa thành vô số mảnh hướng chung quanh tản mát. Sau đó một thân ảnh từ đứng lên. Nếu Long Thần đảo chủ bọn họ ở chỗ này, nhất định định nhận ra người này là Lâm Hiên. Lâm Hiên ở chỗ này ngồi xuống tu luyện thời gian một năm, cũng hấp thu thời gian một năm. Tại kinh khủng này khu vực, hắn chẳng những không có chết, ngược lại hoàn thành công tu luyện ra tử vong pháp tắc, ở trong người ngưng kết ra tử vong hành tinh. Rốt cục lại thành công ngưng kết ra một khỏa hành tinh ở trong người. Đang lưu chuyển đồng thời, lực lượng thay đổi được càng mạnh kinh người. Đấu thiên tinh cung sức mạnh đều là theo hành tinh tăng thêm mà tăng thêm. Cho nên hắn chứng kiến có toàn bộ tân pháp tắc chi lực, nhất định sẽ nhanh chóng ngưng kết ở trong người. Nhất là thiên đạo pháp tắc chi lực, vốn là cần dung hợp càng nhiều pháp tắc chi lực mới có thể thay đổi được càng mạnh. Lúc trước hắn chính là xưng là dung hợp pháp tác, dung hợp hàng vạn hàng nghìn pháp tác, mới có thể cửa hàng ra một cái hoàn mỹ đại nói tới. Rốt cục thành công, tại đây tử vong pháp tác, đối với ta đã không có chút nào uy hiếp. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, ở chỗ này hắn có thể đi ngang, tử vong pháp tác đã bị hắn chỗ tu luyện thành công. Vậy trong này tử vong pháp tác công kích, tự nhiên đối với hắn vô hiệu. Chợt hắn xoay người liền tạm thời rời đi nơi này, không có tiếp tục đi tới. Hắn đánh tính đi tìm Long Thần đảo chủ đám người, cùng nhau nữa đi tới chỗ sâu. Khi hắn đi ra lúc tới, chính là nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Mang mắt nhìn đi, phát hiện cách đó không xa có một đám người đang cùng thây khô điên cuồng đối kháng. Trong đó liền bao quát Long Thần đảo chủ bọn họ, vẫn bị cái này thây khô cho tầng tầng vây quanh. Căn bản là không có cách thoát đi đi ra ngoài. Mặc dù trước khi nói Lâm Hiên diệt trừ không ít thây khô, nhưng thủy chung chỉ là một phần nhỏ. Tại đây thập phần mênh mông, cho nên thanh lý thây khô bất quá là trong đó một chỗ a. Mà bọn họ hôm nay không biết từ nơi nào hấp dẫn đến một nhóm lớn thây khô, điên cuồng đối với bọn họ vây công lên, như là ngửi được mùi máu tươi vậy. Chết cũng không chịu rời đi. Ngược lại hấp dẫn trở lại càng nhiều thây khô. Bất quá đang thây khô bao vây rồi, một bên khác trống trải khu vực, ngược lại có không ít người tu luyện đang vây xem được. căn bản không có xuất thủ giúp một tay ý tứ. Tiếp tục như thế đi xuống nói, chúng ta khẳng định không kiên trì nổi. Long thần đảo chủ cau mày, chung quanh thây khô liên tiếp thiếp trở lại. Tiếp tục như thế, bọn họ nhất định sẽ không đỡ được. Hoặc là không làm, đem bảo vật ném vào đi. Các loại trưởng khống tiên tổ trở về, nói không chính xác có cơ hội cầm về. Ngôn tu thần tôn lạnh lùng nói. Hai người khác đều liên tục gật đầu. Nhưng ở bên ngoài vây xem còn lại thần tôn, ngược lại thì hét lớn ra. Các người khó tránh bảo vật đi. Ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra đây. Chúng ta giúp các ngươi cầm là được. Những thần kia tôn ở bên ngoài cười cười. Bọn họ cũng đều biết Long thần đảo chủ có bảo vật nơi tay. Cho nên liền đang chờ đợi thời cơ. Bảo vật không giữ được, nhất định là phải ném ra ngoài. Nếu không những thứ này thây khô nhất định sẽ vẫn quấn lên đến. Bọn họ chính là chờ thời cơ này. Chờ Long thần đảo chủ bọn họ đem bảo vật ném ra ngoài. Sau đó lập tức đi cướp đoạt. Nếu Long thần đảo chủ ném cho bọn hắn, vậy không thể tốt hơn. Đương nhiên, bọn họ là không có khả năng hỗ trợ. Chuyện này với bọn họ mà nói không có ích lợi gì. Cùng Long thần đảo chủ bình thường quan hệ chỉ có thể coi là bình thường thôi. Chúng ta thiên tân vạn khổ bắt vào tay. Cứ như vậy chắp tay để cho các ngươi. Không có khả năng. Long thần đảo chủ một ngụm phủ quyết bọn họ đề nghị. Một năm qua này bọn họ xông vào bên trong, bỏ ra rất nhiều sức lực mới lấy ra. Cứ như vậy nhường ra đi. Đây tuyệt đối là tâm lý không thăng bằng. Không nhường cho ta môn. Vậy các ngươi tự chậm chậm cầm đi. Chờ các ngươi ném ra ngoài đây. Bọn họ cười hắc hắc. Coi như Long thần đảo chủ bọn họ ném ra ngoài, cũng không thể ném quá xa. Cho nên bọn họ tiến lên nhặt lên là được. Long thần đảo chủ bọn họ sắc mặt hắng giọng, nhưng không có lập tức ném ra ngoài, mà là quyết chống, nhìn xem có thể hay không đợi được Lâm Hiên trở về. Tại đây còn thật là náo nhiệt, ta mới vừa ly khai một đoạn thời gian, không nghĩ tới liền phát sinh chuyện này. Lâm Hiên không chậm không vội mà đi qua đến, nhân vương đảo chủ, Long thần đảo chủ bọn họ chứng kiến Lâm Hiên lúc trở về. Nhất thời kích động không thôi. Có Lâm Hiên tại nói, bọn họ là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết những thứ này thây khô. Nhân vương đảo chủ, còn lại thần tôn xem qua đến, chứng kiến Lâm Hiên lúc, sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì bọn họ cũng đã biết Lâm Hiên lực lượng, ở đó thu hoạch bảo vật lúc, nhiều như vậy thần tôn vây quanh trở lại, hắn nhưng lại không sợ, Lâm Hiên không nói gì, trở lại nhẹ nhàng ngoắc tay. Tử vong pháp tắc cuốn qua đi, đem nối liền thây khô linh hồn cho nhẹ nhõm phá xuống. Tử vong pháp tắc có khả năng tiêu trừ hết thảy mọi thứ, bao quát linh hồn, cho nên mặc kệ đi qua, cũng không cần giống như trước đó như vậy. Đầu tiên là chặt đứt linh hồn, hấp thu nữa linh hồn để phá trừ. Hắn trực tiếp chính là kể cả thây khô cho phá hỏng. Những thứ kia đánh về phía Long thần đảo chủ thây khô. Thân thể hướng mặt đất ngã một cái, tự giống với trở thành yếu đuối đồ sứ, lập tức vỡ thành vô số khối, đi theo hóa thành vô số bụi, tiêu tán trên không trung, phất tay dễ dàng loại bỏ những thứ này thây khô, để cho những thần kia tôn biến sắc. Bọn họ biết Lâm Hiên rất bá đạo, không nghĩ tới sẽ bá đạo đến trình độ như vậy, nhẹ nhõm liền tiêu diệt những thứ này thây khô. Bọn họ đối phó qua những thứ này thây khô, biết những thứ này thây khô có bao nhiêu khó đối phó. Nhưng ở Lâm Hiên khoát tay phía dưới, nhẹ nhõm diệt trừ, chưa xong còn tiếp. Số từ 1924 convert by King Killer, hết chương.